Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 135, Mộ Dung Hải Đường quý tài chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lẫn nhau thổi phồng một phen về sau, bộ Ly Ca đem đề tài dần dần dẫn đạo hướng về phía Khởi Nguyên Thương Thành. Ta vừa mới nghe lão bản nói, những người này đều tại học tập trù nghệ giáo trình, vì cái gì không đi chơi thí luyện chi tháp? Bộ Ly Ca đưa ra chính mình vấn đề, người cái này cũng không biết a. Tiêu Thành cười nói. Chủ nghệ giáo trình là nay Thiên lão bản vừa đẩy ra đồ vật vừa mới bắt đầu trực tiếp bị tất cả mọi người không để ý đến. Bộ Ly Ca gật đầu, không sai, vẻn vẹn cái tên này cũng làm người ta đề không nổi một chút hứng thú. Thời gian 3 tiếng, người nào không có việc gì sẽ lãng phí ở cái này chủ nghệ phía trên. Hai người đúng lúc đứng tại Cố Vân Hy sau lưng, mặc dù bây giờ ngay tại đệ nhất thị giác thể nghiệm bên trong, bất quá cũng không trở ngại Cố Vân Hy nghe được bên người thanh âm. Trong lúc nhất thời, trong lòng xuất hiện nồng đậm oán niệm. Kỳ quái, ngươi có cảm giác hay không chung quanh bỗng nhiên có chút trở nên lạnh? Bộ Ly Ca nhịn không được dùng mình một cái. Không có a. Tiêu Thành hơi nghi hoặc một chút nói, không biết vì cái gì hắn hỏi ra vấn đề như vậy. Khả năng cảm giác ta bị sai đi. Bộ Ly Ca thấp giọng lẩm bẩm. Tiếp đó Tiêu Thành lại nói cho bộ Ly Ca sơ cấp giáo trình bên trong có thể đệ nhất thị giác thể nghiệm thu hoạch nguyên liệu nấu ăn sự tình. Quảng cáo, bộ Ly Ca kinh ngạc. Ta dựa vào cái này cũng được. Bộ Ly Ca mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đệ nhất thị giác thể nghiệm siêu cấp cao thủ chiến đấu hình ảnh, loại này kinh nghiệm quý báu tại trong thế giới hiện thực căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng ở trong thế giới giả lập lại khác biệt, thậm chí hoàn toàn có thể thực hiện 100% trở lại như cũ. Kỳ thật nói thật, vừa nghe được lão bản giải thích thời điểm ta cũng cảm giác tạc không hợp thói thường. Tiêu Thành nhún vai, nói ra. Bộ Ly Ca tán đồng nhẹ gật đầu. Lại cùng hắn hàn huyên vài câu, bộ Ly Ca đi tới bộ thị ý cùng Giang Thánh Quân bên cạnh. Ta biết bọn họ đang chơi cái gì. Bộ Ly Ca mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Thật là khéo, chúng ta cũng biết. Giang Thánh Quân cười nói. Bộ thị ý cũng là cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Tại hai người bên cạnh đứng đấy Mộ Dung Hải Đường. Bộ Ly Ca, Hải Đường tiền bối, trước mắt ta không có tiến vào Lăng Vân Học Viện ý nghĩ. Bộ thị ý đối với bên người Mộ Dung Hải Đường nói ra. Hôm qua tuy nói đã gặp mặt cũng không có cái gì nói chuyện với nhau. Hôm nay lại tại Khởi Nguyên Thương Thành gặp mặt, Mộ Dung Hải Đường rốt cục phát hiện bộ thị ý thiên phú kinh khủng. Không có gia nhập học viện thế mà tự mình tu luyện đến thần hồn ngũ phẩm cảnh giới, hiện tại thậm chí đã sắp đột phá. Cùng thiên phú đỉnh phong Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường bọn họ so sánh, cũng căn bản không kém. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Hải Đường dâng lên quý tài chi ý, dạng này a, Mộ Dung Hải Đường có chút bất đắc dĩ thở dài. Có thể nhìn ra được bộ thị ý hiển nhiên không phải loại kia tùy tiện sửa đổi chính mình quyết định người. Quảng cáo, nghĩ nghĩ, Mộ Dung Hải Đường theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đạo lệnh bài. Lệnh bài là màu bạc trắng kim loại tạo nên, phía trên có khắc Lăng Vân hai chữ. Tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ, còn có Mộ Dung Hải Đường bốn chữ. Đem lệnh bài giao cho bộ thị ý, Mộ Dung Hải Đường cười nói. Lệnh bài này ngươi nhận lấy, nếu là thay đổi chủ ý mà nói, có thể trực tiếp tiến vào Lăng Vân Học Viện tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân Học Viện cũng không phải cái gì người đều có thể vào, theo Mộ Dung Hải Đường trong lời nói đủ để thấy đến lệnh bài này tầm quan trọng. Bộ thị ý vừa nghĩ tới cự tuyệt, Lạc Xuyên nhàn nhạt lời nói từ một bên truyền đến. Nhận lấy đi, lấy thiên phú của ngươi câu thúc tại một cái nho nhỏ cửu diệu thành bên trong thật sự là quá khuất tài. Lão bản đều mở miệng, nếu là cự tuyệt nữa thì lộ ra làm kiêu. Bộ thị ý đem lệnh bài đón lấy, cách chương.